Đồng thời, hỏa mị miệng lâm dâm niệm chú, tiếng niệm chú dần trở thành một chuỗi lớn, tới khi tối hậu chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét của lão. Cửu U Minh giới, thất giới chi ngoại, ngã chủ lệnh hạ, hồn phách quy lai. Thiên hỏa gia thân, lâm vân phong hoàn bất quy vị. Trong tiếng giống hung ác, tại trường tâm của song thủ hỏa mị xuất hiện làn hắc quang như điện, hóa thành một đạo hào quang rực rỡ, xuyên vào tâm tạng của mộc nhân. Trong khi phòng ngự, toàn thân chân nguyên của Lâm Vân Phong nâng lên đến mức cực hạn, chống lại một lực lượng như lợi tiễn vô hình, nó dễ dàng phá vỡ tầng tầng phòng hộ của hắn, xung kích vào tâm tạng hắn. Thân thể rung động, Lâm Vân Phong biểu hiện thần sắc thống khổ, miệng phát ra một tiếng hét thê thảm, toàn thân phảng phất như bị một cỗ đại lực đánh bay, đập mạnh vào bức tường đá phía sau. Cửu U Minh giới, nằm ngoài thất giới, ta hạ lệnh này, hồn phách về đây. Thiên hỏa nhập thân, Lâm Vân Phong còn không trở về. Cách chương.